Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, thiện lương tà thần. Cọt kẹt, đem tế tự điện cũ kỹ cửa lớn đẩy ra. Eru đần độn ôm một phần địa đồ đi ra. Nàng tựa hồ vẫn không có phục hồi tinh thần lại. Thần sắc có chút ngẩn người. Chỉ có hai tay bên trong tấm bản đồ kia mới có thể cho nàng một ít rõ ràng cảm. Trong đầu, còn đang xoay quanh, tà thần, vừa nãy đối lời của mình đã nói. Ngươi có hay không địa đồ? Cho ta cầm một phần đến. Còn có bút, ân, vừa nãy tế tự cái kia là được rồi. Được rồi, đã đánh dấu được rồi. Đại khái chính là vị trí này. Bất quá chúng nó còn đang bất cứ lúc nào di động. Miếng bản đồ này chẳng mấy chốc sẽ quá thời hạn. Ân, sở dĩ ngươi nếu như muốn bẩm báo lời nói, cần phải nhanh một chút mới được. Trong đầu vang vọng bóng người thần bí kia hờ hững thanh tuyến. Trước mắt tắc phảng phất còn đang phát lại đối phương hời hợt đem tiêu tốt địa đồ đưa cho nàng tình. Cảnh đó, là thật sao? Tà thần dĩ nhiên đang trợ giúp ta. Nhưng là, vì sao? Coi như là giúp ta, tóm lại hẳn là có chỗ yêu cầu chứ. Tỉ như, hiến tế linh hồn, loại hình điều kiện. Vì sao đều không có? Liền như vậy đem chính mình đuổi ra rồi. Eru mờ mịt rồi, trong phòng tà thần tuy rằng đồng dạng quỷ dị khó lường. Mạnh mẽ thần bí, nhưng lại cũng không giống như là nàng theo dự đoán như vậy tà ác. Ngược lại, theo ở chung nhiều. Đối phương thậm chí có chút bình dị gần gũi, đúng, chính là cái từ này. Nhưng là làm sao sẽ một cái tà thần sao như vậy? Không, này tất nhiên là ngụy trang, hay là muốn dùng một ít mê hoặc đem chính mình lừa gạt tiến vào cái tròng. Một khi chính mình cầm đối phương đồ vật, liền không thể không trầm luân vào địa ngục, mặc dù nói chính mình hình như cũng không đáng nhân ra như vậy hưng sư động chúng tới. Nhưng tóm lại, vừa nghĩ như thế, nàng liền cảm giác trong tay địa đồ lan dựng lên đến. Bất quá, Eru trung quy không có bỏ qua, mà là dứt khoát nắm chặt rồi. Coi như là ác ma cạm bẫy, lại có quan hệ gì? Nàng nghĩ, quyết định chủ ý, nàng tức khắc cất tốt địa đồ chạy vội lên. Nàng phải đem tin tức này nói cho nguyên soái. Công kích sẽ ở tối nay đến, mà không phải tối mai. Đem nàng thân ảnh đơn bạc dọc theo xanh biếc đường nhỏ hướng xa xa chạy như bay. Ngồi ở trong phòng, nhắm mắt lại Trình Lâm khóe miệng mới lộ ra vẻ mỉm cười. Ân, cứ như vậy, hẳn là có thể giảm nhỏ hơn một chút tổn thất chứ. Bất quá, nói đến, lúc nào cho ta tích phân? Chẳng lẽ muốn tinh linh nguyên soái nhận được tin tức mới được sao? Hắn đối với không có một bóng người trong đại điện hỏi. Không người đáp lại, trên tây tường thành, tinh linh vương, cũng là quân đoàn nguyên soái Logga đang ở lưu động. Thành Plum là một tòa thành thị to lớn. Nó tường thành độ dài khá là khả quan. Điều này cũng vì phòng ngự gia tăng độ khó. Giờ khắc này, cuối cùng cuộc chiến tin tức đã lan truyền xuống. Toàn bộ thành thị đều sôi trào lên. Ở đây đều dựa vào tường thành mà hình thành phòng tuyến các nơi. Đều có quan quân đang làm trước chiến tranh động viên. Nhìn, là Logga đại nhân, nguyên soái đến rồi. Chiến đấu các tinh linh nhóm nhìn thấy đại tinh linh bóng người. Liền dồn dập ưỡn ngực, làm ra ngang nhiên trạng thái. Có thể thấy được, vị này tinh linh vương ở trong mắt bọn họ tôn sùng địa vị. Mà Logga hiển nhiên cũng không phải cái yêu thích diễn thuyết vương giả. Nó chỉ là mặt không hề cảm xúc vất tay một cái. Liền tiếp tục tiến lên, mà này động tác đơn giản, do nó làm được, cũng đã đủ để cổ vũ sĩ khí. Nguyên soái đi bên này. Dưới một đoạn phòng khu đã chuẩn bị kỹ càng tiếp thu ngài kiểm duyệt. Một cái tinh linh chạy tới, nói, Logga gật gù, giờ khắc này ánh mặt trời rội rơi xuống dưới, đem năm màu áo giáp soi sáng e rằng so với bắt mắt. thêm vào Logga cố ý thả ra ma pháp mạnh mẽ hơi thở. Mặc dù là khoảng cách đủ xa, cũng có thể một mắt nhìn thấy vị này tinh linh vương bóng người. Ở thủ thành chiến bên trong, nó chính là cờ xí vậy tồn tại. Bỗng nhiên, chỉ nghe xa xa truyền đến tiếng huyên náo. Phát sinh cái gì? Logga hỏi, có người muốn lại đây? Là tế tự điện đại thần quan Eru. Nàng công bố có chuyện quan trọng muốn gặp mặt ngài. Một cái lính gác giải thích nói. Eru, mọi người ngẩn ra, dồn dập mặt lộ vẻ cổ quái. Trong đó càng có cái tinh linh quan quân cau mày nói. Nàng có thể có cái gì chuyện đứng đắn? Nguyên soái đang bề bộn, làm cho nàng trở về đi thôi. Nhưng là, người lính gác kia mặt lộ vẻ khó xử. Eru dù sao cũng là thân phận của đại thần quan. Tổng không thật là mạnh mẽ ngăn cản. Dẫn nàng lại đây, Logga bỗng nhiên nói. Phải, lính gác gật đầu. Thế là, rất nhanh, Eru liền đi đến phụ cận. Nàng thở hồng hộc, áo bào đều có chút chật vật. Xem ra là một đường chạy tới. Nhìn thấy nàng như vậy suy yếu dáng dấp, một đám chiến đấu tinh linh đều là lắc đầu. Eru, ngươi có tìm ta có chuyện gì? Logga dường như một trong suốt tĩnh nước âm thanh truyền tới. Bẩm báo, ta chỗ này có mới nhất. Động tĩnh của kẻ địch địa đồ. Bây giờ, tối nay, liền có kẻ địch muốn phát động tấn công. Eru hồn hà hồn hển nói. Lời vừa nói ra, hết thảy tinh linh đều là vì chi ngạc nhiên. Dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi nói cái gì mê sảng? Eru, hiện tại không phải ngươi hồ đồ thời điểm. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Một cái chiến đấu thần quan tàn khốc quát lớn. Dựa theo kinh nghiệm thuở xưa, lúc này Eru hẳn là sợ hãi rụt rè luôn mồm xin lỗi. Nói xin lỗi, nhưng mà, lần này, cái này tính cách mềm yếu có thể bắt nạt tinh linh thiếu nữ nhưng là dũng cảm ngẩng đầu lên. Từng chữ, kiên định nói, ta biết ta đang nói cái gì. Ta vì ta nói tới mỗi một chữ phụ trách. Phụ trách, liền ngươi, ngươi, chiến đấu thần quan còn muốn mỉa mai. Chợt bị Logga ngăn cản. Eru, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao biết được tin tức này? Logga nguyên soái hỏi dò. Thần linh, Eru bỗng nhiên hai tay tạo thành chữ thập, làm ra một bộ sùng bái dáng dấp. Nói, ta trước thử nghiệm triệu hoán nữ thần rừng rậm và ánh trăng. Vốn tưởng rằng thất bại, vừa nãy lại bất ngờ được thần nhìn kỹ. Thần linh nghe được ta hô hoán, cũng dành cho ta chỉ dẫn. Nàng không dám nói ra tà thần tồn tại. Rốt cuộc, tà ác chính là cấm kỵ. Nàng chỉ có thể vung một cái nói dối. Cái này không thể nào. Thần linh đã sớm từ bỏ chúng ta. Thủy kính đại thần quan lại không phải là không có thử nghiệm câu thông quá. Chiến đấu thần quan ngắt lời nói. Nhưng là lão sư cũng đã nói. Câu thông thần linh cũng cần đầy đủ may mắn. Thất bại mới là chuyện thường. Eru lạc kỳ dũng cảm biện luận đạo. Nàng biết, chính mình giờ khắc này nếu là có bất luận cái gì một tia mềm yếu cùng thoái nhượng. Vậy cái này cực kỳ trọng yếu chiến lược tin tức đều sẽ không bị tiếp thu. Không cần phải nói rồi. Thời khắc mấu chốt, Logga nguyên soái phất tay ngăn lại tranh chấp. Lập tức tiếp nhận địa đồ. Vội vã nhìn lướt qua. Thần thái khẽ biến. Quay đầu nhìn về phía chiến đấu thần quan. Ngươi phái người đi hướng phương hướng này dò xét. Là thật hay giả? Tìm tòi liền biết. Ngoặc kép là chiến đấu thần quan tuy không tình nguyện. Nhưng cũng vẫn như cũ vâng theo nguyên soái mệnh lệnh. Chỉ là rời đi lúc nhìn về phía Eru. Mạnh mẽ nói. Nếu như tin tức này là giả. Ngươi nếu như là giả. Ta đồng ý thì thứ nhất ra chiến trường. Eru ngữ khí chắc chắc. Mọi người trầm mặc. Chiến đấu thần quan không nói thêm lời nào. Dẫn người nhanh chóng rời đi. Còn lại đều tại đây nơi chờ đợi. Log gà địa điểm chỉ định là khoảng cách Plum kẻ địch gần nhất. Nếu là phái phi hành tinh linh đi tới điều tra, chỉ cần nhiều nhất 15 phút, liền có thể được hồi báo. Eru chưa bao giờ cảm giác 15 phút như vậy dài lâu. Trước nhiệt huyết sung đầu, vẫn không cảm giác được đến làm sao. Giờ khắc này, tỉnh táo lại, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy sợ sệt. Cũng không phải sợ sệt thua. Do đó lên ra chiến trường, Eru chưa bao giờ sợ hãi tử vong. Nàng chỉ là sợ máu. Nàng giờ khắc này lo lắng chính là vạn nhất tin tức về chính mình không đúng làm sao bây giờ. Phụ lòng nguyên soái chờ mong, làm lỡ người khác thời gian, đến thời điểm làm sao bây giờ? Không thể nào, hẳn là thật sao? Không hẳn a, tổ mẫu nói tà thần cùng ma quỷ thích nhất đùa bỡn người đời. Lừa dối là bọn họ yêu thích trò chơi. Nếu như nói tà thần kia chỉ là ở hống lừa gạt mình, dùng để tìm niềm vui đây. Có lẽ, tà thần hiện tại liền ở trong phòng cười ha ha cũng khó nói. Eru, ngươi quá lỗ mãng, ngươi nên trước tiên đi xác định tin tức mới đúng vậy. Làm sao như vậy lỗ mãng? Tiểu tinh linh tâm tình thấp thỏm bất an, tức khắc hối hận cuồn cuộn mà đến, hầu như phải đem nàng nhấn chìm. Lại cứ lúc này, có cái âm thanh hô, bọn họ trở về rồi. Eru hai cái tay nhỏ nắm vạt áo, căng thẳng nhìn sang, liền chỉ thấy xa xa chiến đấu thần quan mượn sức gió trượt lại đây. Một lát sau do một cái điểm nhỏ, mở rộng, hạ xuống ở trên đầu tường, vội vã đuổi tới, đối phương thần thái cực kỳ kỳ quái, trở về chớp mắt. Trước tiên dùng một loại không tên ánh mắt nhìn chăm chú Eru. Tình huống làm sao? Logga hỏi dò. Chiến đấu thần quan trầm mặc chốc lát, khom người lớn tiếng nói. Tình huống là thật. Eru đại thần quan tin tức là thật. Hống, mọi người ồ lên. Vô số đạo ánh mắt tụ tập với kia ăn mặc trường bào màu xanh nhạt nhu nhược tiểu cô nương. Nguyên bản bị tất cả mọi người cho rằng vô năng, nhu nhược, khiếp đảm, lãng phí lương thực, tế tự điện đại thần quan cung cấp tin tức dĩ nhiên là thật. Nàng càng thật câu thông thần linh, được thần lọt mắt xanh, mượn lực lượng của thần, thu được động tĩnh của kẻ địch. Khó có thể tin, cùng tâm tư phức tạp còn lại tướng lĩnh không giống. Tinh linh vương Logga trước tiên phản ứng lại. Đột nhiên nắm chặt trong tay địa đồ, lớn tiếng sai người dựa theo địa đồ thay đổi vài thà. Sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Eru, ánh mắt sáng quắc, Eru đại thần quan, kẻ địch sẽ không tại chỗ bất động, chúng ta lúc cần khắc nắm giữ mới nhất hướng đi. A, là, Eru cả người đã bị dọa cho sợ rồi, nàng nơi nào chịu qua cảnh tượng này, giờ khắc này. Nàng đầy đầu chỉ có một ý nghĩ, thần, không có gạt ta, tà thần dĩ nhiên thật sẽ giúp ta. Có lẽ, thần là một vị thiện lương tà thần đi. Nàng nghĩ, cũng trong lúc đó, Eru trong lòng, thiện lương tà thần, chính tẻ nhạt đến cực điểm ngồi ở trong đại điện nhìn Kes. Tốt tiểu thuyết, bỗng nhiên, Trình Lâm trong đầu hiện lên một chuỗi dễ nghe, khác nào kim tệ tới sổ. Ao ao ao, tiếng. Ngài tài khoản thu khoản 10 nguyên. Trình Lâm, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,